Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1104, chương 1104, không hề tuyển trạch. Sóng chiều dũng động ngoài khơi lên, một con thuyền cano gào thét hướng Tắc Ban đảo phương hướng chạy tới. Cự ly này chiến thuyền cano ngoài mấy trăm thước một con thuyền tàu chở khách lên. Đường Tu chắp hai tay sau lưng, lẳng lặng đứng ở mũi thuyền bong tàu lên, đưa mắt nhìn chiếc kia cano dần dần biến mất ở hải thiên giao tiếp chỗ. Tông chủ, ngài thật yên tâm. Mạc A Vũ biểu tình có chút dị sắc, hiển nhiên hắn giải khai uy lực A Đặc, không cảm thấy uy lực A Đặc biết thành thành thật thật dựa theo cam kết trước sự tình làm theo. Đường Tu khóe miệng câu, cười hỏi, biết ta vì sao sẽ để cho Mạc lão quái theo uy lực A Đặc cùng rời đi sao? Mạc A Vũ nói ra, ngài là không muốn mang quái lão ma đi Cửu Long đảo chứ? Đường Tu nhàn nhạt nói ra, đây chỉ là một, quái lão ma dù sao không phải là chúng ta chân chính người một nhà. Coi như tương lai hắn thành tâm đầu nhập vào chúng ta, cũng cần thời gian dài khảo nghiệm. Cửu Long đảo là chúng ta đại bản doanh, càng là chúng ta Đường Tông tông môn sở tại. Ở chúng ta vẫn không có thể trở thành cái này thế giới nhất cường đại thế lực phía trước. Tuyệt đối không thể đơn giản bại lộ. Mạc A Vũ hỏi, tông chủ, những phương diện khác là? Đường Tu nói ra, quái lão ma biết chúng ta thế lực cường đại, hơn nữa tính mạng của hắn đều bị ta chộp trong tay. Tự nhiên không dám tùy tiện phản bội, làm cho hắn theo uy lực A Đặc cùng rời đi, cùng lúc có thể đưa đến ước thúc tác dụng của hắn. Về phương diện khác cũng có thể làm cho hắn giám sát uy lực A Đặc. Quái lão ma trở thành ta thủ hạ, cứ việc uy khiếp sợ thực lực của ta, nhưng rất khó làm được trung thành và tận tâm. Lại giả thuyết, hắn muốn để cho mình biến được càng ngày càng cường đại, mà ta là có thể làm cho hắn càng ngày càng cường đại. Uy bức lợi dụ mới có thể tốt hơn nắm giữ hắn. Mạc A Vũ bừng tỉnh, cười nói, tông chủ, xem ra quái lão ma là không thể đơn giản chạy ra tay của ngài lòng bàn tay. Đường Tu lắc đầu nói, ra, thế sự không có tuyệt đối. Đừng quên Hoa Hạ quốc Tây Bộ chính là cái kia kim giáp lệ thi. Trước đây ta đối với hắn cũng hạ cấm chế. Kết quả hắn cuối cùng vẫn lựa chọn phản bội. Mạc A Vũ nhãn thần có chút ngưng trọng, gật đầu nói ra. Sống được càng lâu lão quái vật, tư tâm càng trọng, tông chủ, ta minh bạch ý của ngài. Đường Tu cười nhạt nói, nếu toàn bộ Tắc Ban đảo đều bị chúng ta nắm giữ trong lòng bàn tay, bên kia chuyện tình tạm thời có thể buông xuống một chút. Trở về Cửu Long đảo đi, nhóm an bài xong chuyện bên kia tình, ta còn muốn chạy về quốc nội một chuyến, bổ sóng chạm biển cano. Thần tốc hướng Tắc Ban đảo đi, lúc này cano lên, uy lực A Đặc trên mặt mang quái dị thần sắc, không chút nào để ý tới bốn vị người bị thương nặng thuộc hạ, mà là nhìn chằm chằm quái lão ma thật lâu không nói. Tiểu tử, xem đủ chưa? Quái lão ma xuất ra bao thuốc lá, từ bên trong rút ra một căn xì gà, thản nhiên châm lửa sau thật sâu hít vài hơi. Lúc này mới chậm rãi nói, uy lực A Đặc cười nhạt nói, quái lão ma, ta nếu đã cùng Đường tiên sinh trở thành đồng bạn hợp tác, tin tưởng giữa chúng ta đã là bạn không phải địch, chỉ bất quá, ta thật rất tốt kỳ, An Cách Lỗ Đa Long đem ngươi cho rằng là bằng hữu, thậm chí ngươi đến hắn đều rất cao hứng, vì sao ngươi muốn chọn phản bội hắn? Quái lão ma liếc mắt, hừ hừ nói, đi theo cường giả, lẽ nào có lỗi gì sao? Đường Tu thực lực của hắn cường đại, có thế lực chỉ sợ cũng phi thường bàng đại, cho nên có tư cách để cho ta vì hắn bán mạng. Ngoài ra, ta cải chính ngươi một điểm, An Cách Lỗ Đa Long cũng không có coi ta là bằng hữu. Giữa chúng ta chỉ là hợp tác quan hệ, uy lực A Đặc lắc đầu nói ra. ta cảm thấy các ngươi cũng không phải là bằng hữu đơn giản như vậy. Ta nhưng là nghe An Cách Lỗ Đa Long nói qua, giữa các ngươi có chút hợp tác, dính líu tới cơ mật rất sâu. Quái lão ma đáy mắt hiện lên một đạo hàn quang, lãnh nói rằng, trong mắt người ngoài, đó đích xác là cơ mật, nhưng bây giờ với ta mà nói, đã không tính là bí mật gì, như ngươi nghĩ muốn biết, ta có thể nói cho ngươi biết. Đa Long gia tộc bí mật phòng nghiên cứu, bọn họ nghiên cứu ra được những thứ kia gen chiến sĩ. Trong đó có một bộ phận rất lớn là ta công lao. Hơn nữa, ta cũng nắm giữ gen chất thuốc phối phương, uy lực, a đặc biến sắc. Cảnh giác nhìn quái lão ma nói ra, ngươi đây là ý gì? Vì sao đem cái loại sự tình này nói ra? Quái lão ma, ngươi đừng quên chúng ta cùng Đường tiên sinh là có hợp tác. Như ngươi dám sằng bậy, Đường tiên sinh nhất định sẽ vô cùng tức giận. Quái lão ma liếc mắt nhìn hắn, không tiết tháo nói ra, nguyên lai ta liền biết tiểu tử ngươi giáp tâm không chính. Không nghĩ tới hư tâm nhãn thật đúng là nhiều có thể. Không sai, ta nếu dám nói cho ngươi biết, chính là muốn giết ngươi. Chỉ bất quá, ngươi dùng đường tu tới uy hiếp ta, hoàn toàn chính xác để cho ta có chút khó làm. Ngươi nói, ta rốt cuộc là giết đâu? Vẫn là không giết đâu. Uy lực, a đặc đáy lòng chấn động, như hắn bốn cái thủ hạ không có thụ thương. Hắn có thể còn có tự tin tự bảo vệ mình, nhưng bây giờ hắn bốn cái thủ hạ đã là bản thân bị trọng thương. Mà chính mình căn bản cũng không phải là quái lão ma đối thủ. Nguyên nhân đây, hắn âm thầm vì vừa mới chính mình thêu dệt chuyện cảm thấy hối hận. Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ mình cứ như vậy ngồi chờ chết? Uy lực ập đặc bỗng nhiên có loại ảo giác. Chính mình tưởng chừng như là vừa mới chạy ra gan bàn tay, lại tiến vào ổ sói. Quái lão ma, người đối với đường tu cũng không trung tâm. Uy lực ập đặc chuẩn bị đổ nhất bà. Đem, cho nên vẻ mặt cảnh giác nói. Quái lão ma giễu cợt nói. Trung tâm. Đường tu triển hiện thực lực xác thực rất cường đại, cũng làm cho ta không thể không cúi đầu. Nhưng muốn để cho ta trung thành và tận tâm, hắn nhất định xuất ra càng có giá trị điều kiện. Đương nhiên, hắn hiện tại cho ta tốt chỗ, cũng là có thể cho ta hiệu chung với hắn. Uy lực, a đặc gật đầu nói ra, người đã toàn bộ đều là chính mình chuẩn bị cho tốt chỗ. Vậy chúng ta cũng đàm luận một hồi giao dịch như thế nào? Quái lão ma giơ ngón tay cái lên, thở dài nói, ngươi rất thông minh, trách không được ngươi mấy năm nay một mực các nơi trên thế giới chiêu binh mãi mã. Lặng lẽ bồi dưỡng thuộc về ngươi thực lực, uy lực, a đạc, ta hiện tại thật rất tốt kỳ, ngươi sau lưng đến cùng sở hữu nhiều thiếu lực lượng. Uy lực, a đạc nói ra, ta có lực lượng. Nhiều đến rất nhiều người nghĩ cũng không dám nghĩ tưởng. Chỉ bất quá, ta thiếu thiếu giống như ngươi như vậy cường giả. Quái lão ma cười khẩy nói. Đó là đương nhiên, giống ta lợi hại như vậy cường giả. Làm sao sẽ cam tâm tình nguyện tùy tiện thuần phục người khác? Tiền tài đối với chúng ta mà nói, căn bản cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Quyền lợi tuy là khả năng hấp dẫn chúng ta, nhưng thủy chung không bằng chính mình cường đại trọng yếu. Còn mỹ sắc, hắc hắc, lão phu đều sống mấy trăm tuổi, dạng gì mỹ nhân chưa thấy qua? Ngươi cảm thấy ta sẽ quan tâm mỹ sắc? Uy lực đặc sắc có chút khó coi, trầm mặc hồi lâu về sau, hắn trầm nói rằng, chỉ cần là ngươi thì có nhu cầu, ngươi có thể đưa ra yêu cầu của ngươi, mà ta cũng sẽ đạt được thứ ta cần. Quái lão ma nheo cặp mắt lại, nghiêm túc quan sát uy lực a đặc vài lần, lúc này mới giơ ngón tay cái lên, thở dài nói, dã tâm của ngươi rất lớn, là ta đã từng gặp dã tâm nhất đại thanh niên nhân. Hơn nữa, vận khí của ngươi phi thường hay, hay đến ngay cả ta cũng không nhịn được vì ngươi vỗ tay ủng hộ. Không sai, cõi đời này thật có thứ ta cần. Như ngươi có thứ để cho ta thỏa mãn, ta tự nhiên cũng sẽ bả đem gen dược tề bán ra cho ngươi. Quy lực ắc đặc trầm nói rằng, ta muốn gen chất thuốc phối phương. Quái lão ma cười lạnh nói, ngươi cảm thấy khả năng sao? Quy lực ắc đặc hô hấp bị kiềm hãm, cuối cùng toát ra vài phần bất đắc dĩ. Hắn kỳ thực đáy lòng cùng tựa như gương sáng. Quái lão ma sở hữu gen chất thuốc phối phương, chẳng khác nào là nắm giữ một tòa mỏ vàng. Trừ phi mình cho giá cả so với một tòa mỏ vàng đều nhiều hơn. Nếu không thì hắn tuyệt đối sẽ không bả đem cái kia phối phương bán cho chính mình. Nói một chút nhu cầu của ngươi. Quái lão ma nói ra. Dược liệu, ta cần đại lượng dược liệu chân quý. Như ngươi không biết dược liệu gì là chân quý, có thể phái người đến Hoa Hạ Quốc tìm một ít trung y thư. Phía trên có đối với dược liệu chân quý ghi chép. Đương nhiên, có một ít ta tin tưởng ngươi hiện tại cũng biết. Cũng tỉ như, nghìn năm dã nhân sâm, thiên niên tuyết liên, brom kim châu, mạn đà sa hoa chờ. Quy lực a đặc trong ánh mắt toát ra kinh hãi thần sắc. Trầm giọng hỏi, làm sao ngươi biết brom kim châu cùng mạn đà sa hoa? Quái lão ma cười lạnh nói, lẽ nào ngươi quên ta trước kia đồng bạn là ai? Quy lực a đặc đồng tử co rút lại, trong ánh mắt nổ bắn ra chấn động lay động thần sắc. Hắn biết quái lão ma trước kia đồng bạn là ai? Đây chính là hắc ám thế giới tiếng tăm lừng lẫy lão ma đầu độc chân nhân. Cái kia lão gia hỏa một thân kịch độc, càng là am hiểu hạ độc, cơ hồ không có người nào thực lực dám đơn giản trêu chọc hắn. Chỉ bất quá, lệnh uy lực a đặc rất tò mò là, vì sao lần này độc chân nhân không có xuất hiện? Phải biết, độc chân nhân cùng quái lão ma từ trước đến nay là như hình với bóng. Có quái lão ma xuất hiện địa phương, sẽ làm sẽ có độc chân nhân thân ảnh. Có độc chân nhân xuất hiện địa phương, quái lão ma cũng sẽ như bóng với hình. Người đâu? Độc chân nhân hắn ở đâu? Quái lão ma liếc mắt, phảng phất xem thấu uy lực a đặc tâm tư. Nhàn nhạt nói ra, đừng xem, độc chân nhân số mệnh không tốt. Đã chết, cái gì? Uy lực a đặc hoảng sợ thất thanh, kinh hô, ngươi là nói độc chân nhân chết rồi? Điều này sao có thể? Cái kia một thân độc công, ai có thể đơn giản giết chết hắn? Quái lão ma đưa lên một chút chân mày, nhàn nhạt nói ra, nguyên bản ta còn tưởng rằng ngươi rất thông minh, không nghĩ tới ngươi liền vấn đề này đều muốn bất minh bạch. Quy lực a đặc sững sờ, theo sắc mặt kinh hãi thần sắc chậm rãi tiêu thất, trầm tư khoảng chừng nửa phút, gian nan ngẩng đầu nói ra, ngươi là nói, giết chết độc chân nhân chính là Đường tiên sinh? Quái lão ma cười lạnh nói, trừ hắn ra còn có thể là ai? Tên kia, được rồi, không nói cái kia tà môn người, nói một chút giao dịch của chúng ta, như ngươi nguyện ý theo ta hợp tác, ta chẳng những sẽ không đối với ngươi đau nhức hạ sát thủ, thậm chí sẽ còn ở hầu hết thời gian bảo hộ ngươi. Đồng ý. Quy lực ấp đặc như đinh chém sát nói, giờ này khắc này, hắn căn bản liền không có lựa chọn khác, như không đáp ứng, hắn sợ rằng chỉ có một con đường chết, mà đã đáp ứng chi về sau, không những đối với hắn không có gì hư chỗ, ngược lại có thể được tốt chỗ. Tốt lắm chỗ, chính là gen dược tề. Hắn đích xác là một có dã tâm thanh niên nhân. Gia tộc của hắn không thuộc về bất luận cái gì thế lực, càng là cùng thế giới bài danh trước ba thế lực không pháp đánh đồng. Thế nhưng, hắn tin tưởng trải qua cố gắng của mình, sớm muộn có nhất thiên ngày, hắn có thế lực, có thể giỏi hơn ba cái kia siêu cấp thế lực chi lên. Quái lão ma, chúng ta nói chi tiết một chút. Quy lực ắc đặc cẩn thận nhìn quái lão ma nói, hắn thông minh, lại từ trước đến nay cẩn thận, rất nhiều năm liền xem thường một lần, nhìn lầm một lần, kết quả là kém chút chết tại đây mịt mờ biển rộng lên, đẩy ra sương mù dày đặc. giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.